Chính vì vậy nên ta mới cảm nhận được thần tính trên quyền trượng hỏa thần. Chỉ có thần cách chân chính mới có thể sinh ra nó. Mà bản thân Pháp Lam Tinh không dựa vào bất kỳ thần giới nào, cũng không có thần cách tồn tại nên lúc trước ta mới đoán các ngươi đến từ bên ngoài. Hơi thở tộc trưởng có chút gấp gáp, đúng vậy, ngài nói không sai, chúng ta đúng là đến từ bên ngoài. Nói chính xác thì thần giới nơi chúng ta sống đã diệt vong. Hỏa thần đại nhân dùng tính mạng mình làm đại giới che chở cho những tộc nhân như chúng ta chạy trốn trong vũ trụ. Chúng ta là một trong số đó. Về sau chúng ta may mắn đến được Pháp Lam Tinh. Chúng ta đã đạt được thỏa thuận với vị diện chi chủ nơi đây nên mới có thể tiếp tục sống sót. Đường Tam tò mò hỏi, các ngươi và vị diện chi chủ đạt thành thỏa thuận gì? Hỏa quyền không có giấu giếm, nói. Giải độc, Pháp Lam Tinh là một tinh cầu giàu có và mạnh mẽ, trong cảm giác của tổ tiên chúng ta, nơi này giàu có không hề thua kém thần giới trước kia của chúng ta nên rất thích hợp để chúng ta phồn diễn sinh sống. Nhưng tinh cầu không có thần giới che chở nên bản thân rất dễ xảy ra vấn đề, có rất nhiều chỗ không ổn định giống như bản thân tinh cầu cũng không ổn định. Khi chúng ta mới tới, trên Pháp Lam Tinh thường xuyên xảy ra các loại thiên tai. Trong đó, động đất và núi lửa phun trào là thường thấy nhất. Mà hỏa lê tộc chúng ta rất giỏi trong việc giảm bớt sự tồn tại của tất cả các thuộc tính hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thương lượng với vị diện chi chủ tổ tiên chúng ta đã định cư ở chỗ này, bằng vào lực lượng hỏa thần đại nhân lưu lại cho chúng ta giúp Pháp Lam Tinh mở ra núi hỏa thần, tương đương là tạo ra một chỗ thông hơi cho áp lực bên trong nó, để nó có thể liên tục thông khí, từ đó làm ổn định bên trong tinh cầu và để vị diện phát triển tốt hơn. Đồng thời, chúng ta cũng đáp ứng vị diện chi chủ tộc chúng ta vĩnh viễn không ra đời thập nhị giai, sẽ vĩnh viễn áp chế ở dưới cấp độ đó. Mỗi khi có tộc nhân chuẩn bị đột phá thập nhị giai thì sẽ đem lực lượng dư thừa hiến tế cho quyền trượng hỏa thần, dùng để bảo tồn thần tính trên đó. Cứ như vậy, chúng ta đã sống trên Pháp Lam Tinh mấy nghìn năm. Mà quyền trượng hỏa thần vì không được hỏa thần đại nhân che chở thần tính giống như vô căn lục bình mà liên tục suy yếu. Nếu không phải hỏa nguyên tố ở nơi này tràn đầy thì chỉ sợ sớm đã không duy trì được. Chúng ta cũng đã nghĩ hết biện pháp, kể cả tiến hành giao dịch với liệt dương hoa tinh tộc. Nhưng dù ta có làm gì cũng chỉ làm chậm lại hoặc tạm thời ngừng suy yếu, chưa bao giờ khiến nó tăng lên như hôm nay. Dù chỉ là một tia, nhưng cũng là sự tình khiến chúng ta vô cùng xúc động. Hóa ra trước mặt chúng ta là một vị thần cách chân chính. Nếu ngài có thể giúp chúng ta khôi phục quyền trượng hỏa thần như cũ thì dù là điều kiện gì, chúng ta đều tận lực đáp ứng ngài. Cách chương.